Lời tự sự của một người cha. Chỉ có một tảng đá bền vững mãi mãi, chỉ có một đế chế tồn tại vĩnh hằng, đó là gia đình. Lee Iacocca. Nếu tôi là nguyên thủ quốc gia nhưng lại không làm chủ được gia đình của mình thì tôi chẳng làm được gì cả. Nếu tôi biết điều hành một tập đoàn lớn nhưng lại không cai quản được gia đình mình thì tôi là người thất nghiệp. Nếu tôi đàm phán thành công nhiều vụ làm ăn nhưng lại thờ ơ với việc sinh con đẻ cái thì tôi đã phủ nhận một đặc ân của cuộc sống. Nếu tôi có thể đào tạo ra nhiều học sinh xuất sắc nhưng chưa khi nào dạy dỗ con tôi theo cách mà chúng cần thì tôi sẽ không bao giờ được thừa nhận là một giáo viên thực thụ. Nếu tôi thường xuyên trao đổi với các nhân viên của mình nhưng chưa khi nào trò chuyện cởi mở với các con thì tôi là một người lầm lạc. Nếu tôi thường xuyên ưu tiên công việc và sự nghiệp của mình nhưng chưa bao giờ biết ưu tiên cho gia đình thì tôi đã tự nới rộng khoảng cách với những người có ý nghĩa nhất đời tôi. Nếu tôi có được sự nể trọng của xã hội nhưng lại không có được sự tôn trọng từ vợ con mình thì tôi là một người đàn ông thất bại. Nếu tôi sẵn sàng đi khắp thế gian để theo đuổi các mục tiêu của mình nhưng lại chưa khi nào chở con trai đến sân bóng hoặc con gái đến nơi biểu diễn văn nghệ thì tôi đã lên một chuyến bay chệch hướng. Nếu tôi làm việc cực lực để kiếm được thật nhiều tiền nhưng lại không dành thời gian chăm lo cho gia đình thì tôi chẳng thu được chút lợi nhuận nào. Nếu tôi yên lặng để cho những tiêu cực của xã hội ảnh hưởng đến các giá trị của gia đình mình thì tôi đã bắt đầu dấn bước trên con đường dẫn đến cảnh lụi tàn. Thời gian không bao giờ ngừng lại và cũng không khi nào quay trở lại. Khoảnh khắc được ở bên cạnh gia đình sẽ trở thành ký ức vô giá cho tất cả chúng ta. Khi còn là một đứa trẻ, tôi hân hoan trong những giây phút được nắm lấy tay bố mình. Và khi tôi trở thành bố, tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng khi đứa con gái nhỏ nắm lấy bàn tay mình. Số lượng thời gian, chất lượng thời gian và quản lý thời gian là ba điều bạn cần để tâm nếu muốn đạt được thành công trong cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn hết, thời gian dành cho con cái mới chính là yếu tố quan trọng nhất đem lại hạnh phúc thực sự cho mỗi người. John Giovanni Gripando.